Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, tội nghiệt cùng không rõ. Nhưng, thứ phong thủ sẽ tin sao? Diệp Linh nghĩ như vậy thời điểm, Hồ Mị Nhi đã tìm được một cây thân cây đứng lên trên. Một thân hắc bạch lông ngắn váy Hồ Mị Nhi đứng ở trên thân cây. Dùng hai cái bàn tay nhỏ bé xiên lấy eo thon. Đồng đưa lấy đen bạch sắc cái đuôi to. Trừng mắt băng lam sắc con mắt lớn nhìn lên trước mặt thứ phong thủ. Nói thật, Hồ Mị Nhi năng lực học tập xác thực mạnh mẽ. Mới vừa lên qua một lần đương. Lập tức đi học hội dùng, tu luyện nghìn năm, sáu lộ. Bất quá, cuối cùng là có chút trẻ tuổi. Diệp Linh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, thủ yêu, ngươi vốn là có tội chi thân, tuy đã từng thủ hộ yếu ớt sơn cốc, thế nhưng, bị thiên lôi đánh trúng đã không có khả năng còn có với tư cách là ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, đặc biệt cho ngươi một cái tân sinh cơ hội, giúp ngươi hóa đi trên người tội nghiệt, hiểu chưa? Là ngươi giúp ta hóa giải tội nghiệt. Thứ phong thụ cành cây rung động bắt đầu chuyển động. Nhìn lên tựa hồ là đối với tội nghiệt hai chữ có đặc thù cảm ứng. Không sai. Diệp Linh gật đầu. Bảy mảnh lá xanh tại phong nhi gợi lên. Lay động lay động. Thứ phong thụ trầm mặc. Rất hiển nhiên. Diệp Linh lời khiến nó nghĩ tới một sự tình. Mà Hồ Mị Nhi thì là biến sắc. Tội nghiệt. Tuy không biết căn này nhân sâm là làm thế nào biết thứ phong thủ, có tội. Thế nhưng hai chữ này quả thật làm cho nàng một chút nghĩ tới chính mình. Nàng cũng không có phạm phải tội gì nghiệt. Thế nhưng là nàng có được hắc bạch hai màu bộ lông. Nhưng theo sinh ra liền bị nhận định vì không rõ. Không rõ, chính là tội. Căn này nhân sâm lại có thể thoát trợ yêu quái hóa giải tội nghiệt. Vậy hắn có thể hay không giúp ta hóa giải trên người không rõ? Nếu như hắn có thể giúp ta hóa giải không rõ, ta là không phải là đều có thể trở về hồ tộc. Nhìn thấy mụ mụ, Hồ Mị Nhi để tâm lần đầu tiên có chút biến hóa. Mà cùng lúc đó, thứ phong thụ cũng đã bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Mà đón lấy... Từng đám cây to lớn che kín gai nhọn cành cây liền bắt đầu hướng về Diệp Linh tập kích cuốn. Những cành cây đó phảng phất hóa thành một bàn tay khổng lồ. Đem Diệp Linh nắm đến trên cao. Thứ phong thụ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhận chủ? Hồ Mị Nhi kinh hãi. Mà sự thật cũng xác thực như nàng sở liệu. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu yêu. Tham kiến đại vương, nếu như đại vương không bỏ, tiểu yêu nguyện ý cả đời hướng ngài thuần phục, vĩnh viễn không phản bội. Ánh mặt trời chiếu sáng, lớn cỡ bàn tay nhân sâm, bị thứ phong thủ dùng cành cây giơ lên ngọn cây. Hồ Mị Nhi trực trong mắt nhìn xem một màn này, đón lấy, trong chớp mắt tỉnh ngộ qua. Không ổn, chạy. Nàng thả người nhảy lên hướng về dưới cây nhảy tới, nhưng cũng không có rơi xuống mặt đất, bởi vì, tại nàng nhảy lên đồng thời, một cây thứ phong thụ cành cây cũng đã hướng về nàng quấn tới. Đem một đầu dài của nàng chân chặt chẽ cuốn lấy. Không, không muốn, thả ta ra. Hồ Mị Nhi bị ngược lại treo ở không trung, kinh khủng kêu to. Diệp Linh từ trên hướng xuống liếc qua Hồ Mị Nhi, từ vị trí của hắn, góc độ vừa vặn, mà cùng lúc đó, hắn xuất hiện trước mặt một cái tin tức nhắc nhở, thu hoạch được thứ phong thụ 10 giờ điểm tích lũy, thứ phong thụ độ trung thành đạt đến 80%. Điều này nói rõ thứ phong thụ lời là chân tâm thật ý, đồng thời, cũng chứng minh hắn thành công. Này khỏa thứ phong thụ trước kia khả năng thật sự phạm qua cái gì, chịu tội. Cho nên bị thiên phạt. Ai, này không xong lời thoại. Tiểu hồ ly tinh, ngươi rốt cuộc là muốn ta thả ngươi ra, còn là không muốn thả ngươi ra. Diệp Linh dùng từng đám cây tu nâng má. Có chút thế khó xử. Đều là yêu tộc, ngươi thả ta một con đường sống được không? Hồ Mị Nhi cao giọng cầu xin tha thứ. Không tốt, làm yêu quái lưu lại nhất tuyến. Ngày sau hảo gặp nhau a. Không có ngày sau, Diệp Linh lại đáp, đại vương đừng giết ta. Tiểu yêu nguyện ý quy thuận, ta sẽ hái cây nấm. Thủ pháp đặc biệt linh hoạt. Hồ Mị Nhi rốt cục tới một lần nữa trở về chính mình. Quy thuận, Diệp Linh nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi tin tức. Độ trung thành, như cũ là 0%. Đúng đúng đúng, tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Tiểu yêu luôn luôn nói 102. Hồ Mị Nhi vỗ ngực đạo, ngươi tại nói dối. A, thủ yêu, rút nàng. Diệp Linh trực tiếp đối với thứ phong thụ ra lệnh. Ba, một tiếng giòn vang. Thứ phong thụ không hề do dự liền một cành cây quất vào trên người Hồ Mị Nhi. Ngao, Hồ Mị Nhi đeo đến mặt đều có chút bóp méo. Những cái này trên cành thế nhưng là có đâm. Cho nên, nàng há miệng liền mắng. Thăng đô la phần trăm và thăng. Ngươi người này xâm tinh. Chờ ta Hồ Mị Nhi bích lại ngươi. Không nên ăn ngươi rồi không thể. Ăn ta, lại rút. Diệp Linh dùng rễ cây sửa sang trên đầu 7 mảnh diệp tử. Ba, ngao, âu âu âu khác rút. Đại vương, van ngươi, quá đau đớn, có nhiều đau nhức, rất đau, châm vô cùng đau nhức. Hồ Mị Nhi kêu to, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 5 điểm tích lũy. Ồ, quả nhiên roi càng hữu hiệu quả a. Diệp Linh lại nhìn Hồ Mị Nhi độ trung thành, quả nhiên tăng lên đến 5%. Hắn tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực thấy được hiệu quả, vẫn còn có chút không lời. Cái này, giả sơn hà xã tắc đồ, là phải đem ta hướng ma quỷ phương hướng dẫn sao? Ta như thế thuần lương một cây nhân sâm, tại sao có thể làm loại này ngược đãi yêu quái sự tình đâu này? Hơn nữa, này hồ ly tinh lớn lên trả lại khả ái như vậy. Hắc bạch hai màu bộ lông, đây chính là cực kỳ hy hữu. Thực không thấy được, tiếp tục rút, Diệp Linh khóe miệng vi vi dơ lên. Ba, ba, quất âm thanh liên tiếp. Hồ Mị Nhi độ trúc thành ở trong quật không ngừng tăng lên. Một hơi rút cửu cây roi, Hồ Mị Nhi độ trung thành đạt đến 25%. Sau đó, lại rút liền rút không nổi. Hồ Mị Nhi treo ở giữa không trung, không ngừng cầu xin tha thứ rơi lệ. Diệp Linh nhìn thoáng qua tích phân của mình. Điểm tích lũy, 35 điểm, có chút không quá đủ a. Chẳng lẽ, ta suy đoán sai rồi? Diệp Linh có chút nghi hoặc, bởi vì, dựa theo suy đoán của hắn, thu một cái hồ ly tinh xa xa so với thu một gốc cây thực vật tính ra. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Thực vật tuy trời sinh kèm theo 70% độ trung thành, nhưng trên thực tế hạn lại bị kéo xuống. Một chút cơ duyên đổi được rồi điểm tích lũy cũng chỉ có 70 điểm. Có thể hồ ly tinh lại bất đồng. Hồ ly tinh trời sinh độ trung thành là 0%. Trước dạy dỗ đến 70%, liền có thể trước thu hoạch 70 điểm tích lũy, lại dùng cơ duyên một chút hóa, lại là 70, chẳng khác nào trực tiếp liền có 140 điểm. Mặc dù không thể dạy dỗ đến 70%, chỉ cần dạy dỗ đến 40% trở lên, đều tính ra, sơn hà xã tắc đồ cho cơ duyên điểm chỉ còn lại 4 chọn. Tạm thời còn không biết đằng sau có thể hay không gia tăng. Nhưng ấn trước mắt tình thế đến xem, một điểm cơ duyên nếu có thể đổi được càng nhiều điểm tích lũy, khẳng định càng có lợi nhất. Có thể này hồ ly tinh độ trung thành như thế nào đến 25% liền không? Tăng đâu này? Chẳng lẽ là động vật loại yêu quái? Trời sinh liền không có khả năng hướng một cây nhân sâm thuần phục. Đợi một chút. Không đúng a, vừa rồi Hồ Mị Nhi độ trung thành thế nhưng là thoáng cái tăng vọt đến 30%. Này chứng minh Hồ Mị Nhi là có thể đối với hắn thuần phục đấy. Xem ra, vấn đề xuất tại tư thế lên. Diệp Linh hơi suy nghĩ một chút, liền có chút hiểu được. Thủ yêu, đem này hồ ly tinh sâu cao một chút, lại buộc kín một chút, lấy tới trước mặt của ta. Hắn dựng ở thụ đầu, dùng rễ cây làm ra một cái buộc chặt tư thế. Hảo, đại vương, thụ yêu thấy được Diệp Linh động tác, liền lập tức đã minh bạch ý tứ. A, đại vương, ta đã hướng ngươi thuần phục. Đừng, không, không muốn. Hồ Mị Nhi không biết Diệp Linh nghĩ muốn làm cái gì. Cao giọng kêu sợ hãi, nhưng thứ phong thụ lại cũng không lý nàng. Ba cây cành cây đồng thời cuốn đi lên, đem Hồ Mị Nhi tay cùng chân toàn bộ trói chặt, kéo thành một cái hình chữ đại. Sau đó, liền giơ lên trước mặt Diệp Linh. Đại vương, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Van cầu đại vương phóng khai mở ta. Đại vương, Hồ Mị Nhi nhìn xem càng ngày càng xa mặt đất, rốt cục tới nóng nảy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.